Chiến hạm của ta có thể thăng cấp. Chương 8, kết tinh năng lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở độ sâu này, Vương Động lục soát tầm hơn 30 giờ. Thu hoạch được 3 đơn vị kết tinh năng lượng cấp thấp. Còn về khoáng thạch khác, trừ 100 tấn titanite ra, Vương Động không tiếp tục ra tay nữa. Phải tiết kiệm thời gian. Năng lực bay liên tục của phi thuyền đào mỏ không gian không tính là mạnh mẽ. Dù sao cũng là đào mỏ không gian gần. Dù là tính an toàn hay là hệ số tiếp tế hậu cần, đều tương đối cao. Năng lực bay liên tục quá lâu không quá cần thiết. Đồng thời còn sẽ chiếm giữ không gian có giới hạn. Giảm bớt khả năng chuyên trở. Hạ thấp hiệu quả. Kết tinh năng lượng thật sự là khoáng sản khá hiếm hoi. So với khoáng sản khác động một tí là trên 100 tấn. Kết tinh năng lượng chỉ có thể tính bằng đơn vị. Một đơn vị kết tinh năng lượng. Số lượng cụ thể phải xem năng lượng ẩn chứa bên trong. Nhiều nhất không cao hơn 1000 gram. Một viên nho nhỏ. Thợ mỏ bình thường đúng là hơi khó để thao tác. Mà 3 đơn vị kết tinh năng lượng này, Vương Động phát hiện cùng với một mỏ đồng. Trước sau lần lượt sử dụng mũi khoan đào mỏ cỡ lớn, cỡ trung và cỡ nhỏ, tách ra theo thứ tự. Cuối cùng khi thu vào trong khoang chứa hàng, mới dùng búa hợp kim bóc tách thủ công. Toàn bộ quá trình tốn hơn 10 giờ. Sau khi hoàn thành, Vương Động mới thở dài một hơi, xoa xoa mồ hôi, coi như đã đạt được mục tiêu thấp nhất. Thời gian dài làm việc liên tục, khiến cho tinh thần và thể lực của Vương Động đã không thể nào chịu đựng nổi. Tuy rằng thu hoạch chỉ đạt đến tiêu chuẩn thấp nhất của mong muốn, nhưng Vương Động vẫn lựa chọn thu tay lại. Dưới tình huống trạng thái không tốt, Vương Động điều khiển phi thuyền cẩn thận hơn. Càng vào lúc này, thì lại càng không thể vì mệt nhọc mà hạ thấp yêu cầu. Thận trọng rời khỏi khu mỏ. Đến khu vực biên giới thì Vương Động dừng lại, chờ đợi kỳ cửa sổ kế tiếp đến. Hoàn cảnh không vực ở khu vực biên giới tốt hơn nhiều so với chỗ sâu. Lúc này Vương Động mới dám làm hơi buông lỏng nghỉ ngơi. Kỳ cửa sổ cách nhau không dài. Sau mấy tiếng Vương Động đã thuận lợi rời khỏi khu mỏ. Trở lại căn cứ, người trực ban vẫn là Đại Tỷ Lia. Vương Động hỏi thăm vài câu. Lão Sử đã sớm rời khỏi mỏ. Sau khi nhận thua thì đi về trước. Ở dưới tình huống không có Vương Động làm chuyện xấu, Lão Sử đã tránh khỏi tử kiếp lần trước. Hơn nữa nghe nói, dường như đã biết điều hơn không ít. Đây là sự thay đổi rất tốt. Vương Động rất hài lòng về chuyện này. Một tai họa ngầm đã bị tiêu trừ. Vương Động chỉ cần Lão Sử biết điều trong một khoảng thời gian là đủ. Loại phiền phức nhỏ này, nếu là sau đó thì lúc nào cũng có thể giải quyết. Không ở lại căn cứ lâu. Rất nhanh Vương Động đã bước lên con đường trở về địa điểm xuất phát. Rời khỏi khu mỏ, chức năng lái tự động đã có thể sử dụng lại. Trên đường trở về, Vương Động gặp phải đội tuần tra. Đội tuần tra thường ngày ở khu vực tinh vực khai thác mỏ. Tổng cộng có 4 tiểu đội. Mỗi tiểu đội do 3 chiến hạm tạo thành. Trong đó có 2 chiếc trinh sát hạm. 1 chiếc đột kích hạm. Do con đường từ cây kiêu 03 đến khu vực khai thác mỏ vành đai tiểu hành tinh này. Chính là đoạn đường đội tuần tra chú ý trọng điểm. Tính an toàn tương đối cao. Lạnh nhạt nhìn 3 chiến hạm bay qua. Trong mắt Vương Động không có chút gợn sóng nào. Khi xưa nếu Vương Động nhìn thấy những chiến hạm này sẽ rất kích động. Và tràn đầy ước mơ. Không chỉ bởi vì nòng pháo dữ tợn. Trang giáp bảo vệ thân hạm vững chắc kia. Đó đều là sự lãng mạn của đàn ông. Mà còn bởi vì Vương Động cho rằng. Đó là vật dẫn kích hoạt ngón tay vàng của mình. Sau khi sống lại. Vương Động đã hoàn toàn vô cảm với những chiến hạm đó. Đánh giá chiến lực thì chỉ là chiến hạm cấp tạp binh mà thôi. Loại chiến hạm tiêu chuẩn này không phù hợp yêu cầu của hệ thống. Chúng nó không có tính trưởng thành. Đây cũng là nguyên tắc của một hệ thống phụ trợ. Mặc dù từ đầu đến cuối nó không thể hiện ra chút trí tuệ nào. Dù sao chỉ là hệ thống phụ trợ. Cũng không phụ trách bán manh câu số liệu để thúc đẩy tình tiết quan trọng. Điều khiển My Tyrant 2 trở về bãi đậu của công ty khai thác mỏ. Thiết bị kết toán trí năng. Tự động tiến hành phân loại sàng lọc đối với khoáng sản trong khoang chứa hàng. Đập tan và tinh luyện. Lợi nhuận cuối cùng của Vương Động. Phải chờ tới khi toàn bộ quy trình kết thúc. Mới có thể kết toán được. Không cần thiết phải chờ đợi từ đầu đến cuối. Cả quá trình đều được thu hình và kiểm tra bất cứ lúc nào. Ở mặt này, độ uy tín của công ty khai thác mỏ cũng không tồi. Không phải là vấn đề lương tâm gì đó. Ở trên phương diện phân phối lợi nhuận, bản thân công ty khai thác mỏ đã chiếm phần nhiều. Các thợ mỏ chẳng những phải nộp phí thuê mướn phi thuyền đào mỏ, mà còn phải gánh vác giá gốc gia công tinh luyện khoáng sản. Cuối cùng còn là công ty khai thác mỏ thu mua thành phẩm. Toàn bộ quy trình, thợ mỏ bình thường gần như là đang làm công cho công ty khai thác mỏ. Bản thân chỉ kiếm chút tiền khổ cực, trừ khi lấy được khoáng sản giá trị cao giống như mỏ Titanite. Mới có thu nhập tương đối khá, ôm ba đơn vị kết tinh năng lượng cấp thấp kia trong ngực. Vương Động thong thả cất bước ở trên đường phố khu sinh hoạt cây kiêu. 03. Về kết tinh năng lượng cấp thấp, công ty khai thác mỏ cũng cho ra giá mua không thấp. Chỉ là kế hoạch tiếp theo của Vương Động cần đến thứ này. Cất giấu kết tinh năng lượng cấp thấp. Nói đúng ra là đã không tuân theo hiệp nghị ký kết trong hợp đồng với công ty khai thác mỏ. Nhưng không sao. Chỉ cần không mang ra thị trường bán thì sẽ không làm cho công ty khai thác mỏ chú ý. Tuy nhiên giá cả mà công ty khai thác mỏ trả cho kết tinh năng lượng cũng không thấp hơn trên thị trường. Cho nên rất ít xảy ra loại chuyện này. Người bình thường cầm kết tinh năng lượng. Hoàn toàn không có một chút tác dụng nào. Dịch, MB, cách chương.